Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, muốn đối địch với ta. Mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn bầu trời. Như vậy kinh thiên động địa một kích, hai người nhất định là thắng bại đã phân. Chẳng qua là, ai mới là trận này kinh thế đại chiến người thắng? Ai mới là này Côn Ngô Sơn Đỉnh người thắng? Ai mới là Đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Tất cả mọi người hiểu, này nhất chiến ý nghĩa, sẽ vô cùng trọng đại. Kia sao phải nghĩ, nhất định là Lăng Thiên Hư thắng. Nhưng hắn là kiếm vương thể, cảnh giới lại vượt qua Ninh Giang một tầng. Mới vừa rồi một kiếm kia, quả thực không thể địch nổi, có người nói ra, không nhịn được phát biểu cái nhìn. Rất nhiều người cũng nhất tề gật đầu. Đích xác, Lăng Thiên Hư một kiếm kia uy thế quá lớn, cho dù cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm thụ đến loại này chém giết hết thảy bén nhọn khí tức. Nhưng là, rất nhiều thông thiên cảnh chân quân thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Ai, không nghĩ tới a, một đạo thanh âm phát ra thở dài. Này là một cái cung trang mỹ phụ, khí chất cao quý, chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt âm thầm nhìn trộm nàng. Bị nàng mỹ diễm hấp dẫn, mà nàng không phải là người khác, chính là Nguyệt Thần Cung phó cung chủ, Tô Vũ Oánh. Giờ này khắc này, vị này tu vi đạt tới chí thiên vị, khoảng cách vương giả chỉ có một bước ngắn đứng đầu mỹ nữ. Đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là khiếp sợ, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, chẳng qua là đón lấy, mới là ngươi muốn đối mặt lớn nhất kiếp số. Tô Vũ Oánh nhẹ giọng nói ra. Theo nàng thanh âm, chỉ thấy trên bầu trời quang mang từ từ thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thế nhân trong mắt, Ninh Giang bạch y tóc trắng, quần áo không nhiễm máu. Hắn đứng vững vàng trường không, có tuyệt thế phong thái, mà ở kia đối diện, là một cái nguyên thần tiểu nhân. Này nguyên thần chính là Lăng Thiên Hư. Hắn thân thể, đều ở mới vừa rồi một kích kia trong bị hủy diệt sạch sẽ. Thí, mọi người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm. Ni kiếm vương thể lại bại sao? Ngàn năm, Đông vực Lục Châu chỉ xuất Lăng Thiên Hư một cái vương thể. Hắn theo mới ra đời đến bây giờ, vẫn luôn là Đông vực Lục Châu thụ nhất chú ý người. Tất cả mọi người biết, hắn là nhất định trở thành vương giả người. Song, cường đại như hắn, nhưng ngay cả thân thể cũng bị Ninh Giang hủy, thế sự khó liệu a. Lăng Thiên Hư thân là ngàn năm vừa ra vương thể, vốn là hắn nhất định là này Đông vực Lục Châu vai chính, trong tương lai sẽ quân lâm sáu châu, bao trùm tại các đại vương giả trên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đông vực Lục Châu lại ra Ninh Giang như vậy một cái dị số, đều nói cùng Lăng Thiên Hư sanh ở một cái thời đại, là những người khác bất hạnh, có lẽ cùng Ninh Giang tại một cái thời đại, cũng là Lăng Thiên Hư bất hạnh sao? Trời đã sinh Lăng Thiên Hư, sao còn sinh Ninh Giang? Vô số người phát ra cảm thán, vì Lăng Thiên Hư cảm thấy tiếc hận, hắn vốn nên là Đông vực Lục Châu, nhất lóe sáng chói mắt viên này ngôi sao, ai ngờ Ninh Giang ngang trời xuất thế, đưa hắn dẫm ở dưới chân, này là bực nào bất hạnh? Làm sao có thể, ta làm sao có thể bại? Giờ này khắc này, Lăng Thiên Hư nguyên thần tràn đầy không dám tin tưởng, hắn trên mặt tất cả đều là điên cuồng, tiếp nhận không được sự thật này. Nếu như là mấy ngày lúc trước, ta thần đồng chưa thành, muốn thắng ngươi còn cần giao ra thảm trọng đại giới. Nhưng đáng tiếc, ngươi đụng phải là bây giờ ta. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt của hắn nhật nguyệt chậm rãi biến mất, mới vừa rồi khổng lồ như thế uy lực, lấy hắn ánh mắt, cũng chỉ có thể thúc giục một lần mà thôi. Không, ta không phục, ta là kiếm vương thể, ta là trời xanh vương giả, ngươi bị cho là cái gì? Lăng Thiên Hư thét dài, tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong thanh âm không cam lòng. Mọi người không nói gì, đổi thành bọn họ là Lăng Thiên Hư, cũng tiếp nhận không được. Vương thể so sánh với phàm thể mạnh, đây là công nhận chuyện. Tại sao gọi là vương thể? Bọn họ chính là trời xanh vương, vừa ra đời, liền nhất định muốn hoành đẩy cùng thế hệ, đi lên vương vị. Lăng Thiên Hư, người ánh mắt quá hẹp, vương thể lại bị cho là cái gì? Chính là thánh thể đạo thể, ta cũng giết qua, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, mà kia lời nói, để cho Lăng Thiên Hư hung hăng chấn động. Hắn không thể tin được nhìn Ninh Giang ánh mắt, muốn từ bên trong nhìn ra nói dối dấu vết, nhưng là, để cho trong lòng hắn run rẩy là, Ninh Giang ánh mắt, là như thế chân thật, thậm chí ở đây đáy mắt chỗ sâu, hơn có một loại du ngoạn sơn thủy quá thiên địa đỉnh phong hờ hững. Liền như thiên đạo mắt nhìn xuống thương sinh, là hết thảy vì con kiến hôi, loại này ánh mắt, cao cao tại thượng, như thần minh một loại, làm Lăng Thiên Hư cảm thụ đến một loại nhỏ bé, hắn thanh âm run rẩy, Ninh Giang, ngươi đến tột cùng là người nào, ngươi rốt cuộc có cái gì lai lịch, tốt, Thiên Hư, hắn đến tột cùng là người nào, chúng ta rất nhanh liền có thể biết, về phần ngươi lần này đại bại. Cũng không cần nản chí, cho tới nay, ngươi cũng quá mức xuôi gió xuôi nước, này không phải là cái gì chuyện tốt, ngăn trở mới có thể làm cho người càng khóa càng dũng. Càng ngày càng mạnh, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới đây. Vì theo, một cổ lực lượng hóa thành rực rỡ quang cầu, bao trùm Lăng Thiên Hư nguyên thần, sau đó cái này quang cầu liền bị một người trung niên nam tử thu vào trong tay áo. Ninh Giang vẫn không nhúc nhích, mới vừa rồi chính là vương giả xuất thủ, cho nên Lăng Thiên Hư còn có thể còn dư lại xuống một cái nguyên thần. Nếu không ngay từ lúc cổ lực lượng kia xuống đã hôi phi yên diệt. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trung niên nam tử này thân hình cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm một loại cao cao vọt lên. Tại kia sau lưng, càng là lưng đeo một thanh kiếm mani hắn dẫm chân đi ra ngoài. Đầy trời không khí, bị khí thế của nó ảnh hưởng, cũng trở nên bén nhọn, gào thét tung hoành, không dứt bên tai, thiên kiếm vương, phía dưới. Không biết bao nhiêu ít người tâm thần rung mạnh, thiên kiếm tông đông đảo đệ tử, càng là thật sớm cúi đầu, mà hết thảy này còn chưa kết thúc, chỉ thấy lại có sáu đạo thân ảnh cùng nhau đi ra. Cùng thiên kiếm vương song song đứng thẳng, bảy người này đứng ở nơi đó. Không có gì động tác, vẻn vẹn chẳng qua là khí thế, liền lệnh bốn phía gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, rất nhiều người càng là cảm thấy chính mình không thở nổi. Trời ạ, bảy vị vương giả lại cũng xuất hiện, mọi người rung động. Trái tim cuồng loạn, cơ hồ muốn ngất đi, loại này trang diện đối với bọn họ mà nói, quá mức rung động, này bảy đại vương giả, thành lập bảy đại siêu cấp tông môn. Cho tới nay, bọn họ đều là đông vực lục châu chúa tể, bọn họ một phát dậm chân, là có thể khiến cho sáu châu chấn động, mỗi tiếng nói cử động, là có thể quyết định vô số thế lực thịnh suy hưng diệt. Các ngươi còn thất thần cái gì? Vương giả ngay mặt, các ngươi cũng dám không lại. Một vị thông thiên cảnh chân quân quát khẽ, một câu thức tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người kịp phản ứng. Vội vàng hướng bảy vị vương giả cúi đầu, rất nhiều tu vi thấp, hơn là bởi vì không chịu nổi bảy người khí thế, trực tiếp quỳ xuống, bái kiến chư vương, mọi người tôn kính đủ hô, nhưng là, đối với cái này hết thảy, bảy đại vương giả nhìn cũng không nhìn một cái, thiên vũ cảnh vương giả, cao cao tại thượng, tại bọn họ trong mắt, lại nơi nào sẽ có chúng sinh, lúc này, bảy đại vương giả ánh mắt, toàn bộ rơi vào Ninh Giang trên người, Ninh Giang chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực bức bách của hắn thân thể. Hắn thân thể giống như là lưng đeo vài tòa thái cổ thần sơn. Có một thanh âm tại hắn trong đầu không ngừng vang dội. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, tự hồ chỉ muốn hắn một quỳ. Này cỗ hít thở không thông áp lực sẽ biến mất, nhưng hắn là người phương nào? Vương giả oai. Lại coi là cái gì? Hắn đứng ở nơi đó, vóc người cao ngất như kiếm, một đôi ánh mắt bên trong, còn có vô cùng uy nghiêm, trực tiếp phun ra một câu thạch phá thiên kinh mà nói. Bọn ngươi bảy người, muốn cùng ta là địch, ngoặc kép, hết chương.